Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, đánh nhỏ. Đi ra lão, tiểu thần, làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Bảo Tiêu. Trầm Mỹ sắc mặt có chút trắng xám. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một đôi tay lôi kéo Diệp Thần ống tay áo. Không có việc gì, có ta đây. Diệp Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt Bảo Tiêu. Sau cùng nhìn về phía bưng bít lấy lồng ngực vệ thần. Mở miệng, ngươi xác định, xú tiểu tử, xác định, hôm nay, ngươi chết chắc. Vệ thần nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý. Phách Lối sắc mặt thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Gật gật đầu, gào thét một tiếng, tên tiểu tử thúi này, có thể nói, hôm nay có thể nói là để hắn mất hết mặt. Hiện tại, nhất định phải hung hăng đánh một trận, cho hắn biết hắn vệ thần lợi hại. Sau đó tại tên tiểu tử thúi này bất lực trong ánh mắt cướp đi Trầm Mỹ. Để hắn triệt để biết chọc giận hắn vệ thần hậu quả. Bắt lại cho ta. Sau cùng, nhìn lấy vây quanh Diệp Thần Bảo Tiêu. Vệ thần sắc mặt càng là phẫn nộ. Đúng, Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần xông lại, thật đúng là, nguyên bản không muốn gây phiền toái. Bất quá, đã ngươi trêu chọc ta, như vậy ta không ngại để ngươi hối hận. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay phải một cái búng tay, cùng bọn họ chơi đùa đi. Vâng, công tử, ở bên cạnh Bảo Tiêu đối với Diệp Thần hướng tới thời điểm. Tại Diệp Thần một cái búng tay phía dưới, từng đạo mặc lấy hắc sắc tây trang trung niên nam tử bóng người theo đám người bên ngoài. Xông lại, một cái tay trực tiếp đối với trước mặt Bảo Tiêu ấn xuống. Sau đó một chân, cái tay còn lại trực tiếp đem bọn hắn bóng người ấn trên mặt đất. Một trong chớp mắt mà thôi, đến mức vệ thần Bảo Tiêu đã bị hoàn toàn ấn trên mặt đất, không nhúc nhích, như là cá ướp muối đồng dạng. Làm sao có thể? Nhìn lấy chính mình Bảo Tiêu thế mà bị một chút giải quyết thời điểm. Vệ thần sắc mặt hoàn toàn trắng xám. Thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Cái này làm sao có thể? Cái này đưa thức ăn ngoài không phải một cái tiểu tử nghèo sao? Hiện tại, làm sao đột nhiên thêm ra là như thế nhiều Bảo Tiêu? Quá mức thật không thể tin đi. Ta nói, ngươi phải kinh sợ tới khi nào nha? Mà tại vệ thần thất tha thất thểu lui lại thời điểm. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, theo tới mà đến là một nắm đấm đối với hắn hốc mắt bành một tiếng. Hung hăng đập tới, bành đến mức vệ thần bóng người, đã như cùng một cái cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiện tại, ngươi muốn cái gì phần món ăn? Ta thời gian vẫn là rất nhiều, có thể bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Nhìn lên trước mặt vệ thần, Diệp Thần mỉm cười. Nhận lấy bên cạnh Bảo Tiêu đưa qua cái ghế, ngồi tại vệ thần trước mặt, hai chân chéo nguẫy, xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, cha ta thế nhưng là vệ giang, ngươi dám đối với ta làm gì lời nói, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy bên cạnh từng cái Bảo Tiêu gấp nhìn mình chằm thời điểm, vệ thần sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn có Bảo Tiêu, mà tên tiểu tử thúi này đồng dạng có Bảo Tiêu. Đồng thời, theo chất lượng phía trên đến xem, cái này người Bảo Tiêu hoàn toàn nghiền ép chính mình Bảo Tiêu. Bi kịch nha, vệ giang, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Đúng, xú tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại thì cho ta dập đầu nhận lầm. Bằng không, cha ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tốt nhất thái độ thành khẩn một chút. Đến bản thiếu gia hài lòng mới thôi. Nằm trên mặt đất vệ thần nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm. Càng là cười lạnh, đứng lên, ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần. Bành thế mà, tại vệ thần coi là Diệp Thần sẽ biết sợ. Từng bước một đi tới nhận lỗi nhận lầm thời điểm. Đi vào trước mặt Diệp Thần lại là lại đấm một quyền đánh đi ra. Cái này khiến vệ thần bóng người lần nữa nằm trên mặt đất. Sắc mặt không nói ra dữ tợn. Xin lỗi, cha ngươi, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo vệ thần. Diệp thần mỉm cười, khoát khoát tay, một chân đạp ra ngoài. Rất lợi hại phải không? Xú tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Có loại lời nói, ngươi chờ đó cho ta. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ thần bóng người không có chút nào hình tượng nằm trên mặt đất phía trên, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn lên trước mặt Diệp thần. Gầm hét lên, lấy ra trong túi áo điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại. Chuyện gì? Điện thoại đả thông. Một vị trung niên nam tử thanh âm theo một bên khác truyền đến, mang theo một vệt băng lãnh. Hỏi, lão cha, người nhi tử ta bị người đánh tại XX tiểu khu bên này. Nhanh điểm tới, bằng không, ngươi chỉ có thể đi bệnh viện gặp ta. Vệ thần nghe đến, thoáng cái biến đến đáng thương lên. Thanh âm mang theo một vệt giọng nghẹn ngào. Dám đánh ta nhi tử, chờ đó cho ta, ta lập tức đi qua. Vệ Giang làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử thế mà bị đánh. Đồng thời, tới chậm lời nói, còn muốn bị làm đến bệnh viện. Đáng giận nha, những thứ này người khó không thành tựu không biết chính mình chỉ có như thế một đứa con trai sao? Những người hộ vệ kia, quả thực cũng là ăn chay, cầm tiền không làm việc. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, cha ta lập tức tới ngay. Khi đó, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, vệ thần sắc mặt càng là đắc ý. Chờ một chút, cha mình tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tên tiểu tử thúi này còn thế nào trăng bức. Đánh hắn, muốn chạy trốn, cái này là không thể nào. Tiểu thần, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến vệ thần đắc ý sắc mặt thời điểm, đôi mắt đẹp lo lắng. Có thể nói, vệ thần nói thế nào cũng là một cái công tử ca, một cái phú nhị đại. Tại Thượng Hải nơi này, kém thế nào đi nữa sức lực, khẳng định có lấy nhất định nhân viên. Mà tiểu thần, thế nhưng là một cái theo nông thôn đi ra người làm công. Cho dù có nhân duyên, cũng không thể nào là vệ thần đối thủ nha. Cái này, phiền phức lớn, nàng lo lắng nhất, cũng là sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khi đó, nàng còn có Diệp thần, đều muốn ăn không ôm lấy đi dạng này kết quả. Không phải nàng muốn, yên tâm đi, một cái rác rưởi phú nhị đại mà thôi. Ta còn không có để ở trong mắt. Nhìn đến Trầm Mỹ lo lắng sắc mặt, nhìn đến cái kia lấy tức giận ánh mắt, Diệp thần làm sao có thể không biết Trầm Mỹ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là mỉm cười mà thôi. Căn bản không có mảy may để ý. Có thể nói, tại Thượng Hải, căn bản không có cái gì có thể lấy để Diệp thần sợ hãi người. Ngược lại là, tại Thượng Hải, phần lớn người đều phải sợ Diệp thần. Điểm này mới là thật. Thế nhưng là tiểu thần chấm ngoặc kép, bên cạnh Trầm Mỹ muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp thần nghiêm túc sắc mặt, ngược lại là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiếu gia, mời ngồi. Một vị bảo tiêu chuyển tới hai cái ghế dựa đặt ở Diệp thần bên cạnh, nói ra, đã như vậy ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút đến tột cùng là thế nào một cái lão cha mới có thể sinh ra ngươi dạng này thiểu năng trí tuệ mà thôi. Hai chân nhếch lên, ngồi trên ghế, sắc mặt khinh thường nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, vệ thần nghe đến, càng là phẫn nộ, bất quá, lúc này lại là bị bảo tiêu cho ấn trên mặt đất. Hiu hiu hiu mà tại một phút, một chiếc Mercedes từ bên ngoài chạy tiến đến. Đằng sau còn có từng chiếc BMW. Trong lúc nhất thời, dừng ở Diệp thần bọn họ bên ngoài. Xú tiểu tử, ngươi chết chắc. Vệ thần nhìn đến, sắc mặt càng là đắc ý, cười lên ha hả. Tiếp đó là hắn sân nhà, tên tiểu tử thúi này nhất định muốn thật tốt sửa chữa một chút. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.